Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Nguyên lai tưởng rằng là cặn bã. Chỉ là, thời gian thật tới kịp sao? Quản chẳng phải nhiều. Lâm Thành Phi mãnh liệt dậm chân một cái, trầm giọng đối Nhạc Tiểu Tiểu nói: "Tiểu thư, người trước cùng ta cùng đi tìm Vương Tiểu Nhị, chúng ta tìm tới Nhân Sâm về sau lại tiếp tục lên đường." Nhạc Tiểu Tiểu gặp hắn thần sắc nghiêm túc, ẩn ẩn lộ ra một cỗ không cho người phản kháng uy nghiêm, không khỏi nghĩ đến người này vì giúp một cái vốn không quen biết người qua đường lại cam nguyện trì hoãn nàng đại sự, cũng thật sự là kỳ quái vô cùng. Bất quá, trong nội tâm nàng ngược lại là không có tức giận, ngược lại cảm thấy có chút vui mừng. Lâm Thành Phi gặp nàng không nói lời nào, cười một chút nói ra: "Ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, hết thảy đều sẽ thật tốt." Lâm Thành Phi thanh âm rất thấp, Nhạc Tiểu Tiểu mím chặt môi, liều mạng kềm chế muốn rơi xuống nước mắt, ngắn ngủi một câu, lại làm dấy lên trong nội tâm nàng mềm mại nhất địa phương. Tại nàng khi còn bé, thì có một cái cường tráng bóng người, một mực hầu ở bên người nàng, mỗi khi gặp phải nguy hiểm, hắn cuối cùng sẽ nói: "Có ta ở đây, hết thảy đều sẽ thật tốt." Về sau người nhà tất cả đều chết tại một trận bệnh truyền nhiễm bên trong, chỉ có nàng may mắn sống sót. Nhiều năm như vậy, nàng suy nghĩ nhiều được nghe lại một tiếng: "Có ta ở đây, hết thảy đều sẽ thật tốt." Hiện tại, nàng rốt cục nghe được, lại là từ nơi này chính mình nhận biết không có bao lâu thời gian trong miệng nam nhân. Bất quá, người mặc dù khác biệt, cảm giác, nhưng như cũ là như vậy khiến người ta ấm áp. Dường như chỉ cần nghe câu nói này về sau, nàng liền có thể cái gì đều không quan tâm. Bởi vì, mặc kệ nàng làm cái gì, đều sẽ có người vì nàng che gió che mưa. Nàng không có trả lời, chỉ là nhẹ khẽ gật đầu một cái, cúi đầu, cùng sau lưng Lâm Thành Phi, ra sân nhỏ. Lâm Thành Phi ở bên ngoài tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút Lý Tiểu Trùy nhà ở nơi nào, thì vội vội vàng vàng chạy tới. Lốp xe bọn họ không có thời gian đổi, chỉ có thể móc ra mấy trăm khối tiền, xin nhờ trong thôn một số người hỗ trợ. Lý Tiểu Trùy nhà cũng là tại thôn này bên trong. Lý Tiểu Trùy ba ba ở bên ngoài làm ăn, có thể nói là thôn này bên trong thủ phủ. Đi bộ chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục nhìn đến thôn dân chỗ miêu tả cái kia tòa nhà nhìn qua rất phong độ dương lâu. Xác thực rất phong độ. Tại toàn bộ trong thôn, cái này tòa nhà tầng 2 kiểu biệt thự lầu nhỏ có thể xưng hạc giữa bầy gà. Trong sân tiên hoa lục thảo, bố trí cũng rất lịch sự tao nhã, không có chút nào nhà giàu mới nổi cảm giác. Người bên ngoài bây giờ chờ lấy, ta vào xem. Lâm Thành Phi đè thấp tiếng nói ra. Nhạc Tiểu Tiểu gật gật đầu, đồng dạng thấp giọng nói: Ngươi cẩn thận một chút. Lâm Thành Phi cười cười, tại nàng trên đầu vỗ vỗ, động tác này hơi có vẻ thân mật. Có thể Nhạc Tiểu Tiểu cũng không có sinh khí, chỉ là mặt ửng hồng, cúi đầu không dám ngẩng đầu. Trong sân cho ăn hai đầu lang khuyển, Lâm Thành Phi cười hắc hắc, tiện tay từ dưới đất nhặt lên hai cái hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng bắn ra, chính bên trong cái kia chó săn trên ót, cái kia hai đầu chó liền hừ đều không hừ một tiếng, thì mềm ngã trên mặt đất. Đánh chó, hắn so đánh người kinh nghiệm còn muốn phong phú, hai ba lần thì bò qua hai người đường sắt cao tốc môn. Hắn nhẹ chân nhẹ tay hướng biệt thự kia đi đến, rất nhanh liền đến trước cửa, nhẹ nhàng đẩy, ngoạn tàu, là khóa lại. Lâm Thành Phi hận không thể mắng to một tiếng, đang muốn tìm cái dây kẽm, nhìn xem có thể hay không đem khóa cậy mở, bỗng nhiên lỗ tai ngưng tụ, nghe được trong biệt thự có tiếng bước chân vang lên, giống như có người ngay tại hướng bên này đi tới. Lâm Thành Phi giật mình, vội vàng tìm một chỗ trốn đi. Chỉ nghe trong biệt thự một người nam nhân cười nói, tiểu nhị, lần này làm không tệ, cái này nhân sâm nhiều năm rồi, giá trị 1.000 khối, ta trước cho ngươi 500 khối, quay đầu xuất thủ liền đem còn lại tiền cho ngươi. Ai u, Lý ca ngươi quá khách khí, một cái khúm núm thanh âm nói ra, ta coi là cái đồ chơi này liền đáng giá cái 100-200 đâu. Ngài vậy mà cho mở 1.000, cái này, ta thật không biết nói là cái gì tốt. Lý Tiểu Trùy ha ha cười nói, còn giống như tại Vương Tiểu Nhị trên bờ vai đập 2 lần. Hắn nói ra, ta chẳng lẽ còn hội bạc đãi ngươi sao? Về sau có đồ tốt, cứ việc hướng nơi này cầm, Lý ca khẳng định cho ngươi lớn nhất công đạo giá tiền. Cái kia Vương Tiểu Nhị vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói, đa tạ Lý ca, đa tạ Lý ca. Về sau lão già kia lại đào được đồ gì tốt, ta nhất định trước tiên đưa cho ngài tới. Lý Tiểu Trùy gật gật đầu, nói ra, tiểu nhị, hai người chúng ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Tuy nhiên ta hiện tại lăn lộn so ngươi tốt điểm, nhưng là, ta vẫn luôn nhớ đến giữa chúng ta tình nghĩa. Ngươi yên tâm, về sau muốn là lại có cái gì phát tài đường đi, ta nhất định sẽ không quên ngươi. Vương Tiểu Nhị cái này cũng là thụ sủng nhược kinh, hắn mang theo thanh âm rung động nói, ta liền biết, ta đem người tham cho Lý ca ngươi mang đến chuẩn không sai. Trong nhà của ta lão già kia còn không chịu đâu, hừ, theo ta thấy, lão già kia dù sao chết cũng sắp chết, còn nhất định phải lãng phí dạng này bảo bối làm gì, còn không bằng lưu cho Lý ca đâu, chờ trở về. Lão già kia dài dòng nữa một câu, ta đem hắn ném hầm cầu bên trong đi. Tiểu nhị, ngươi sớm nên làm như thế. Hai cái lão già kia lại không thể kiếm tiền, chỉ là mở to hai cái miệng ăn cơm, nuôi có làm được cái gì? Ngươi bây giờ nghèo như vậy, đều là bị bọn họ cho hắn mệt mỏi. Bằng không, bằng ngươi thông minh như vậy, làm sao có thể so ta lăn lộn còn kém? Lý Tiểu Trùy ha ha cười nói, đến đón lấy hai người lại nói cái gì, hắn căn bản không có nghe rõ, cũng không muốn lại nghe tiếp, chỉ bằng những lời này, cũng đủ để phán hai cái này tử hình, trăm thiện hiếu làm đầu, mà hai người này, không biết hiếu là vật gì cũng liền thôi, lại còn đủ kiểu tra tấn lão nhân, dạng này cặn bã cầm thú. Ngay cả mình người thân nhất người đều có thể đi xuống tay. Trên thế giới còn có chuyện gì là bọn họ làm không được? Lang tâm cẩu phế, Lâm Thành Phi siết chặt quyền đầu. Một mặt băng lãnh, một ít sát khí ẩn ẩn theo trước mắt thoáng hiện. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Rất nhanh liền vang lên vặn khóa cửa thanh âm. Sau đó, hai người theo trong môn đi ra. Một cao một thấp. Một béo một gầy, một cái ăn mặc ngăn nắp, âu phục dày da, một cái vải rách che kín thân thể, quần áo tả tơi, một cái là Lý Tiểu Trùy, một cái là Vương Tiểu Nhị. Hiện tại Lâm Thành Phi đã biết, biệt thự này bên trong cũng chỉ có hai người bọn họ, vậy hắn cũng không cần lại cố kỵ cái gì, càng không cần thiết trốn trốn tránh tránh. Hắn trực tiếp theo ẩn thân địa phương đi tới. Giờ này khắc này, ngay tại biệt thự này lầu 2, nào đó trong một cái phòng, cái kia gấp lôi kéo màn cửa đằng sau, một đôi mắt nháy a nháy, chính có chút hăng hái nhìn chằm chằm phía dưới tình huống. Hạo Lang, ngươi cảm thấy lần này tiểu tử kia hội làm thế nào? Hội giết hai người kia sao? Tam gia cực lực hạ giọng. Đối bên người Hạo Lăng hỏi, hai người này vậy mà một đường đuổi tới, mà lại, vẫn luôn đi tại Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu phía trước. Hạo Lăng vốn là coi là Lâm Thành Phi chỉ là cái phế vật. Từ vừa mới bắt đầu liền không có để hắn vào trong mắt. Thế nhưng là không nghĩ tới, hắn biểu hiện càng ngày càng lệnh hắn kinh ngạc, nếu như nói 2 lần trước còn có chút đầu cơ trục lợi hiềm nghi. Như vậy hiện tại thì là chân thật đối lương tâm khảo nghiệm.